Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182. Chương 182 đồ tham ăn. Thế nhưng còn có tiểu hài tử. Hơn nữa nghe thanh âm, giống như rất nhỏ bộ dáng. Mặc Thất Nguyệt hỏi cuối cùng một cái lưu lại thiếu niên nói. Còn có người không có rời đi sao? Hắn có chút nghi hoặc nói. Đêm nay thịnh hội, tất cả mọi người đều ở chỗ này à? Chẳng lẽ là mới tới? Hắn liếc hướng Mặc Thất Nguyệt, giống như mới tới chỉ có bọn họ. Kia rốt cuộc còn có ai ở chỗ này đâu? Đi, đi theo thanh âm. Sau đó bọn họ đi tới phòng bếp bên trong. Chính là đi vào. Tiểu Hy cùng kia một thiếu niên đều sắc mặt trắng bệch bưng kín miệng. Liền tính đã biết sự thật, chính là gặp được lại là mặt khác một chuyện. Cho dù Tiểu Hy so giống nhau hài tử trưởng thành sớm, chính là rốt cuộc mới 5 tuổi. Một cái khác thiếu niên cũng là, đối với này đó thổ phỉ phi nhân loại hành động, hắn đã sớm biết. Có lẽ chính mình cũng sẽ lưu lạc đến như vậy kết cục. Chính là hiện giờ tận mắt nhìn thấy đến, mới biết được đây là thế nào địa ngục. Bọn họ hai cái vọt đi lên, ói mửa lên, sắc mặt không có một tia huyết sắc. Tiểu Hy nắm nắm tay nhìn đạm mạc như lúc ban đầu Mặc Thất Nguyệt. Chính mình vẫn là không đủ bình tĩnh thành thục a, mà thiếu niên đánh giá Mặc Thất Nguyệt. Này rốt cuộc là một cái thế nào nữ tử? Bình tĩnh vô luận gặp được sự tình gì đều tâm như nước lặng. Lại tại hạ tay khỏe khắc chút, thổ phỉ thời điểm thị huyết như ma. Hiện giờ nhìn đến bọn họ chịu không nổi sự tình, như cũ không thể bình tĩnh. Là xuất hiện phổ biến vẫn là bản tâm liền cường đại. Hoặc là hai người đều là. Mặc Thất Nguyệt đệ hai khối khăn lụa cho bọn hắn. Thế giới này cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé. Muốn sống sót, sống xuất sắc, như vậy nhất định phải trở nên càng cường đại hơn. Làm không người có thể thương tổn ngươi, mẫu thân. Ta biết, Tiểu Hy nhất định sẽ trở nên giống cha như vậy cường đại người bảo hộ mẫu thân kia một thiếu niên. Chỉ là cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Nho nhỏ nắm tay nắm chặt. Cứu mạng a! Lúc này kia một cái non nớt tiếng kêu cứu lại một lần vang lên. Mặc Thất Nguyệt nói. Các ngươi đừng đi vào. Ta một người đi vào là được. Nàng đi vào phòng bếp. Tìm kiếm kia một thanh âm nơi phát ra. Một cái gì sắt lồng sắt bên trong phóng một đoàn tròn tròn màu tím vật nhỏ. Này, thánh thú, chỉ có thánh thú mới có thể nói chuyện, chính là thánh thú sẽ nhược đến bị nhốt ở lồng sắt sao? Thật sự có chút làm người cảm giác được không thể tưởng tượng đâu. Ngô, kia một cái tiểu viên cầu, nó ngẩng đầu lên một đôi thủy linh linh kim sắc đôi mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt ủy khuất nói. Nhân gia không phải thánh thú. Nhân ra sao có thể là thánh thú đâu? Xem ra thật sự không phải thánh thú. Mặc Thất Nguyệt hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta tìm ăn sau đó đã bị bắt được. Bọn họ nói muốn đem ta dưỡng phì sau đó lột bỏ ta mau làm vây cổ. Ô ô ô, nhân ra không ăn thịt. Thế nhưng so với ta ăn những cái đó ghê tởm nhân loại thịt. Ô ô ô. Từng giọt bọt nước bắt đầu tràn lan lên, khóc thành một cái nước mắt cầu. Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi phóng ta đi ra ngoài đi. Ta về sau nhất định lộng rất nhiều ăn ngon cho ngươi. Tiểu viên cầu đáng thương sở sở bán manh tắc. Mang theo mong đợi ánh mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt. Không phải động vật ăn thịt, đó chính là ăn cỏ đi. Nàng chính là đối nó cái gọi là ăn ngon không có hứng thú. Không dám nhìn nàng tiểu đáng thương không có nhiều ít lực sát thương. Mặc Thất Nguyệt rỡ xuống lồng sắt sau đó màu tím tiểu viên cầu bay ra tới. Cảm ơn mỹ nhân tỷ tỷ. Ta mang ngươi đi tìm ăn ngon, hưu. Một tiếng, màu tím tiểu cầu liền lao ra đi. Mặc Thất Nguyệt đuổi theo. Mẫu thân, tiểu hy cũng đuổi theo. Sau đó tới rồi cái này thổ phỉ oa sau núi. Thực mau, kia một cái tiểu viên cầu liền ôm một cái so nó nhắc nhở còn muốn đại màu tím trái cây đưa đến Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Cái này hương vị còn chắp vá. Nếu không phải bởi vì nó mùi hương đem ta dẫn lại đây, ta cũng sẽ không bị này đó đáng giận thổ phỉ bắt lấy, thiếu chút nữa làm thành vây cổ. Mỹ nhân tỷ, tỷ ngươi nếm thử, hảo đáng yêu tiểu cầu cầu. Tiểu hy hai mắt tỏa sáng, đối với đáng yêu đồ vật vẫn là rất yêu thích. TTT, tiểu ngân tử ai oán, tiểu hy không phải là muốn có mới nới cũ đi. Mặc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người. Đây là tím huyền quả, một loại có thể đề cao thánh võ chi lực linh quả. Ở toàn bộ Bắc Châu đại lục phía trên đều là cực kỳ hiếm thấy. Tiểu cầu cầu nhìn đến Mặc Thất Nguyệt không có đáp lại. Sau đó lẩm bẩm, thật sự hương vị cũng không tệ lắm mà ni, đáng tiếc nó không thích ăn sống. Nếu là làm thành đan dược nói, vậy càng thêm mỹ vị. Tựa hồ sợ Mặc Thất Nguyệt không tin, mở ra nó miệng mình ở mặt trên cắn một ngụm mani. Thứ này thật sự không tồi, nếu không phải mỹ nhân tỷ tỷ đã cứu ta, ta nhưng luyến tiếc cho ngươi. Kỳ chân dị bảo tím linh quả đã bị này tiểu thú như vậy trực tiếp cắn. Này quả thực là phí phạm của trời a. Mặc Thất Nguyệt chạy nhanh duỗi tay bắt được tím huyền quả, một tay bắt được tiểu viên cầu nói, ngươi như vậy thật sự là quá lãng phí, này trái cây tịch thu. Hô, lúc này kia một thiếu niên đuổi theo, hắn là một người bình thường, hơn nữa hàng năm dinh dưỡng không đủ, tốc độ so chi Mặc Thất Nguyệt cùng tiểu hy chậm rất nhiều. Ngươi như thế nào còn không đi? Hắn trước hết có dũng khí lên án những cái đó thổ phỉ hành vi phạm tội. Ân nhân, ta vốn dĩ chính là một cô nhi, không cha không mẹ, cuối cùng rơi vào rồi cái này ma quật, không chỗ để đi, ta muốn biến cường, không nghĩ muốn bất luận kẻ nào khi dễ ta. Ân nhân thực lực cường hãn, ta tưởng lưu tại ân nhân bên người, liền tính là làm nô lệ, cũng cam tâm tình nguyện, ta không thiếu thủ hạ. Hơn nữa muốn biến cường, cần thiết chính ngươi nỗ lực. Mặc Thất Nguyệt liếc hướng về phía thiếu niên này. Tư chất giống nhau, chính là tâm tính trải qua lần này biến đổi lớn lúc sau. Thực cứng cỏi, từ hắn đứng lên kia một khắc, nàng liền biết thiếu niên này cùng người khác bất đồng. Nếu cho hắn cơ hội nói, có lẽ hắn có thể có được không giống nhau thiên địa. Nàng lấy ra một viên dược nói, đây là một viên tẩy tủy đan, có thể thay đổi người tư chất. Đương nhiên quá trình cũng không phải giống nhau thống khổ. Nếu ngươi muốn biến cường, có thể ăn vào nó, tẩy tủy đan. Liền tính là sinh hoạt ở tầng chót nhất thế giới bên trong, hắn cũng biết đan dược là cực kỳ chân quý, huống chi là có thể thay đổi người tư chất. Mặc Thất Nguyệt hỏi, quá trình khả năng làm ngươi sống không bằng chết, có nguyện ý hay không tiếp thu? Từ ngươi như thế nào quyết định tẩy tủy đan? 13 cấp đan dược, có thể thay đổi người tư chất cũng thể chất. Bất quá muốn có như vậy thoát thai hoán cốt biến hóa, cần thiết muốn trả giá đại giới. Cái dạng gì thống khổ, ở chỗ này hắn đều thừa nhận qua. Gì sợ chi có, hắn kiên định nói, ta tiếp thu, ta muốn biến cường. Đương Mặc Thất Nguyệt muốn đem tẩy tủy đan cho hắn thời điểm, đột nhiên màu tím bóng dáng chợt lóe, từ thiếu niên trong tay đem đan dược cướp đi. Sau đó, ngô, hương vị không tồi, đáng tiếc chỉ là 13 cấp đan dược a. Sau đó liền nghe được nho nhỏ hàm răng gặm đan dược thanh âm ni, sau đó một đôi thủy linh linh con người nhìn phía Mặc Thất Nguyệt cười nói: "Mỹ nhân tỷ tỷ, còn có hay không 13 cấp đan dược ăn a?" Mặc Thất Nguyệt nắm tay gắt gao cầm, đại trưởng bắt được kia tròn tròn một đoàn bắt đầu như là cục bột giống nhau lộng. "Ngươi cho rằng 13 cấp đan dược là rau cải trắng a? Thế nhưng ăn bậy, đây là tẩy tủy đan. Ngươi này nho nhỏ thân thể chịu được sao? 13 cấp đan dược hương vị cũng không tệ lắm a. Hơn nữa tẩy tủy đan đối ta vô dụng, đối với nó tới nói, này chỉ là một viên bình thường đan dược mà thôi." Quả nhiên, làm Mặc Thất Nguyệt kinh ngạc chính là, này tiểu viên cầu thật sự nuốt vào tẩy tủy đan không có bất luận cái gì phản ứng. Bắt được tẩy tủy đan đối với thú thú không có tác dụng sao? Thiếu niên cúi đầu, vốn là chính mình đan dược thế nhưng bị một con tiểu thú cấp nuốt. Hắn không có oán hận tiểu viên cầu, chỉ là tự trách mình thực lực quá yếu. Thế nhưng bị một con tiểu thú đoạt đan dược, cho ngươi, có thể trước ăn vào. Đừng bị nó cấp đoạt. Mặc Thất Nguyệt lại lấy ra một viên tẩy tủy đan. Đối với người khác tới nói tẩy tủy đan cực kỳ khó luyện chế. Chính là thân là thần thư người thừa kế, mặc kệ là luyện cái gì đan dược đều có thể đủ 100% thành công. Tổn thất một viên đan dược không có gì, mặc kệ chướng vẫn là muốn tính. Đa tạ ân nhân, thiếu niên kích động nói. Sau đó nuốt vào đan dược, lúc này hắn còn không biết 13 cấp đan dược có bao nhiêu chân quý. Chờ đến sau lại biết đến thời điểm, vô cùng chấn động, kia một đôi mẫu tử, kia một con tiểu thú, bọn họ chú định bất phàm, cũng thay đổi hắn cả đời. Ngô, tiểu viên cầu tham lam nhìn kia đan dược, nó còn muốn ăn, mỹ nhân tỷ tỷ. Ta hảo đói, nó tội nghiệp nhìn Mặc Thất Nguyệt, lại cho nhân ra một viên đan dược sao? Mỹ nhân tỷ tỷ đan dược, độ tinh khiết 10 phần, cực kỳ mỹ vị, thế nhưng so với kia cái lão đông tây luyện chế đan dược còn muốn ăn ngon. Cho dù là một viên 13 cấp đan dược, đều làm nó ăn nghiện rồi. Mặc Thất Nguyệt hắc mặt nói, không có. 13 cấp đan dược quỷ đã chết, nó ăn một viên còn không có cùng nó tính sổ đâu. Thế nhưng còn muốn ăn, chính là ta đói, đói, chính ngươi tìm ăn đi. Nơi này nhiều như vậy cỏ dại, chính ngươi chậm rãi gặm bái. Nhân gia không ăn cỏ, liền tính là 100 năm linh thảo ta cũng ăn không vô à. Ta chỉ thích ăn đan dược, tiểu viên cầu bất mãn nói. Chỉ ăn đan dược, như vậy tiểu thú nhưng không có người dưỡng đến khởi. Mặc Thất Nguyệt đem tiểu viên cầu quẳng nói. Một viên tẩy tủy đan chướng ta liền không cùng ngươi tính. Ngươi có xa lắm không, lăn rất xa. Muốn ăn, chính mình đi tìm đi. A, thực mau, kia một thiếu niên liền kêu thảm thiết ra tới. Sống không bằng chết đau, không cùng chỉ cần bước qua đi, liền đạt được tân sinh. Tiểu viên cầu chậm rãi bò lại đây thấp giọng nói, ô ô ô, mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi không cần đuổi đi ta, ta lần đầu tiên ra tới. Trời xa đất lạ, lại còn có như vậy mảnh mai, nếu là lại một lần bị người chụp tới làm vây cổ làm sao bây giờ? Ta có thể cấp mỹ nhân tỷ tỷ tìm linh thảo linh quả. Mỹ nhân tỷ tỷ là luyện dược sư có phải hay không? Phạm vi 10 dặm dược liệu ta đều có thể đủ cảm ứng. Người mang theo ta tuyệt đối sẽ không mệt. Tiểu viên cầu bắt đầu tự sản tự tiêu lên. Phía trước trang đáng thương bán manh. Mặc Thất Nguyệt không có một chút phản ứng. Nghe được nó cuối cùng lý do thoái thác lúc sau, Mặc Thất Nguyệt hai mắt sáng ngời. Thế nhưng là một con linh dược giả quét thú à? Không tồi không tồi, Mặc Thất Nguyệt hai mắt sáng lên nhìn nó, xem Tiểu Viên Cầu thân thể run lên. Ngô, mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi không cần sùng bái ta, ta sẽ thẹn thùng. Quả nhiên kia khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Mặc Thất Nguyệt nhắc tới nó hỏi, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Trên thế giới này có thể nói lời nói chỉ có thánh thú, còn có thiếu bộ phận biến dị thú có thể nói chuyện. Nàng như thế nào nghe nói qua có như vậy, thú thú à? Hết chương.